Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 911, C 911, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh Nguyệt nhìn về người phụ nữ mặc áo xanh bên cạnh thấy vậy. Người phụ nữ mặc áo xanh cũng hiểu ý, lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp màu đỏ. Hàn Linh Nguyệt đưa tấm thiệp này cho Tần Minh, nói. Đây là nơi ở của một vị luyện dược sư cấp 8 ở trong Cửu Nguyệt Linh Cung. Trên đó có linh ấn của A. Ngươi hãy cầm lấy và đi tìm vị tiền bối luyện dược sư này đi. Tuy nhiên, vị tiền bối này tính tình kỳ quái, thích yên tĩnh, không bao giờ thu nạp đồ đệ. Ngươi có thể lọt vào mắt xanh của ông ấy, khiến ông ấy thu nhận ngươi làm đồ đệ hay không, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Cửu Nguyệt Linh Cung là một siêu giáo phái nổi tiếng không kém gì Vũ Hóa Thần Môn, trong đó cũng không thiếu luyện dược sư. Tuy nhiên, thân phận của luyện dược sư lại cực kỳ cao quý. Ngay cả Cửu Nguyệt Linh Cung cũng chỉ có thể coi bọn họ là người phục vụ, không đủ tư cách để thay họ chiêu mộ đệ tử. Cho nên, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào khả năng của chính Tần Minh. Tần Minh nhận lấy thiệp mời, liếc nhìn địa chỉ trên đó, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, nắm chặt tay, nói. Ta chắc chắn sẽ thành công. Hàn Linh Nguyệt khẽ mỉm cười. Chúc ngươi may mắn, ca ca. Hai mắt Tần Dương đỏ hoe, nhìn về phía Tần Minh. Nghĩ đến sắp phải chia ly, trong mắt tràn đầy lưu luyến, dù sao từ khi sinh ra đến giờ, hai anh em. Họ vẫn luôn sống nương tựa vào nhau, đệ đệ, đệ phải cố gắng tu luyện, cứ yên tâm, sau này ta sẽ tới tìm đệ. Tần Minh xoa đầu Tần Dương, nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn ta nói với Hàn Linh Nguyệt, đệ đệ của ta nhờ các vị chăm sóc, nhiều nhất là 5 năm sau, ta chắc chắn sẽ quay lại tìm đệ ấy, ngay sau đó. Hắn ta dứt khoát cầm thiệp mời và quay người rời đi. Tần Dương không tỏ vẻ yếu đuối nữa, lau nước mắt, trong mắt cũng lộ ra vẻ quyết tâm. Vì không có cơ hội nên cậu bé mới phải đau khổ. Bây giờ, cơ hội đang ở ngay trước mắt, cậu bé phải nắm thật chặt, chỉ có mạnh mẽ mới hơn thì có thể cứu được mạng sống của anh em họ. Chúng ta cũng đi thôi, nhìn thấy sự tình kết thúc mỹ mãn, Trần Mộc mỉm cười, không có ý định ở lại đây nữa. Phất tay với ba người kia rồi quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Hàn Linh Nguyệt đột nhiên nói. Các vị, xin chờ một chút. Trần Mộc quay đầu lại. Sao vậy cô nương? Công tử có thể lên lầu nói chuyện một lát được không? Hàn Linh Nguyệt chỉ vào một quán bên cạnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một nụ cười hiền lành. Yên tâm đi, bọn ta không có ý xấu. Trần Mộc liếc nhìn Hàn Linh Nguyệt rồi gật đầu. Sau một lúc, tầng 2 quán trọ. Bên cửa sổ, Trần Mộc và Hàn Linh Nguyệt ngồi đối diện nhau. Lê Tuyết, Phương Thanh Điệp và Võ Tả Phong cũng đi theo, ngồi cạnh Trần Mộc. Đây chắc hẳn là Lê Tiểu Thư của Vũ Hóa Thần Môn. Hàn Linh Nguyệt liếc nhìn Lê Tuyết, cười nhẹ. Mối quan hệ giữa Cửu Nguyệt Linh Cung và Vũ Hóa Thần Môn tương đối hài hòa. Nàng ta cũng hiểu được tình hình chung bên trong Vũ Hóa Thần Môn. Không khó để nhận ra thân phận của Lê Tuyết. Ngô Tả Phong chắp tay nói. Vũ Hóa Thần Môn, Ngô Tả Phong, đây là tiểu thư của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, Lê Tuyết. Vũ Hóa Thần Môn có căn cơ thâm sâu, ngay cả Cửu Nguyệt Linh Cung chúng ta cũng kém một phần. Lần này có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của Lê Tiểu Thư đúng là may mắn của Hàn Linh Nguyệt. Hàn Linh Nguyệt lại mỉm cười, giống như một nàng tiên xinh đẹp. Sau đó, Hàn Linh Nguyệt bắt đầu chuyển chủ đề, không nói những lời khách khí này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, lần này Cửu Nguyệt Linh Cung chúng ta tới Thiên Nguyệt Thần Thành là bởi vì gần đây có tin đồn về người sống sót cuối cùng của Bắc Kiếm Tông. Nghe vậy, Trần Mộc không khỏi ngạc nhiên, lần này Thiên Nguyệt Thần Thành tụ tập nhiều nhân vật lớn và thiên tài như vậy, hầu hết đều là vì người sống sót cuối cùng của Bắc Kiếm Tông. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, để thể hiện sự chân thành của Cửu Nguyệt Linh Cung, chúng ta sẽ cho các ngươi biết một số tin tức. Thật ra, tại Đại hội Bách Hoa, tin tức Bạch Hoa Tiên Tử nói ra có một nửa là thật, một nửa là giả. Ông già thần bí đó quả thực là người sống sót duy nhất của Bắc Kiếm Tông. Tuy nhiên, nơi ông ta xuất hiện lần đầu tiên không phải ở Thiên Hạ Quốc tại Bắc Châu Giới, mà là từ một phế tích linh địa. Phế tích linh địa, Phương Thanh Điệp và Võ Tả Phong khẽ giật mình, bọn họ cũng không xa lạ đối với cái gọi là phế tích linh địa. Đây là những tàn tích chiến trường thời thượng cổ. Có một số phế tích là địa điểm cũ của một giáo phái nào đó thời thượng cổ. Có một số được hình thành sau khi một số hang động có linh khí dày đặc bị phá hủy. thậm chí một số còn có thể dò tìm về lục địa cổ đại hàng chục nghìn năm trước cũng như thời kỳ đen tối và hỗn loạn xa xôi hơn. Ở Trung Thổ Thần Châu, phế tích linh địa không phải là hiếm. Tính đến thời điểm bây giờ đã có 5 phế tích linh địa được phát hiện, nhưng những phế tích linh địa đó đã bị vơ vét sạch sẽ. Đương nhiên, ngoài Cửu Nguyệt Linh Cung chúng ta và trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn ra, một số gia tộc cổ võ ở Trung Thổ Thần Châu cũng biết chuyện này. Thiên Hạ Quốc mà Bách Hoa Tiên Tử nhắc tới chỉ để lừa gạt một số người không biết. Về phần những cao thủ hàng đầu, bọn họ thậm chí còn biết nhiều bí mật về ông già thần bí kia hơn. Hàn Linh Nguyệt nhẹ giọng nói, nghe vậy, Vương Thanh Điệp và Võ Tả Phong không khỏi cảm thấy chơi chấn động, ngay cả Trần Mộc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu điều này là sự thật thì có lẽ trong phế tích linh địa này chắc hẳn đang ẩn chứa một bí mật lớn nào đó. Biết đâu, phế tích linh địa này lại là căn cứ trước đây của Bắc Kiếm Tông. Hơi thở của Phương Thanh Điệp và Võ Tả Phong đồng thời trở nên nặng nề. Họ biết rất rõ căn cứ cũ của Bắc Kiếm Tông có sức hấp dẫn như thế nào. Đây là thế lực thống trị Trung Thổ Thần Châu 8.000 năm trước. Hơn nữa, bây giờ tin ức về người sống sót duy nhất của Bắc Kiếm Tông đã truyền ra ngoài. Không ai có thể đoán trước được liệu có phương pháp trường sinh nào ẩn giấu trong căn cứ cũ của Bắc Kiếm Tông hay không. Xin hỏi, phế tích linh địa đó nằm ở đâu? Phương Thanh Điệp ngẩng đầu hỏi. Hàn Linh Nguyệt khẽ mỉm cười. Thực ra, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Phế tích linh địa này là một trong 5 di tích đã được phát hiện, là mộ của một thánh nhân vĩ đại trong truyền thuyết. Thánh mộ, Phương Thanh Điệp lại lần nữa lộ ra vẻ sửng sốt. Trần Mộc cũng có hơi ngạc nhiên, nói. Không phải là thánh mộ đã bị người ta vơ vét từ hàng ngàn năm trước sao? Đó không phải là mộ của thánh nhân nào cả, mà chỉ là một hang động chứa đựng linh khí đồi dào mà thôi. Ngay từ kiếp trước, Trần Mộc, với tư cách là Diệp Bắc Huyền, cũng đã từng đến thăm ngôi mộ huyền thoại của vị thánh vĩ đại loài người. Tuy nhiên, đó không phải là thánh mộ thực sự mà chỉ là hang động nguyên thủy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phế tích linh địa này đã không còn là bí mật nữa. Hàn Linh Nguyệt mỉm cười, phế tích thánh mộ vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận. Trong đó thường xuyên xuất hiện vô số quái thú hung ác, biết bao người đã đi vào điều tra, nhưng thực tế thì có ai tìm được tới sâu bên trong nào. Cách chương.